Alo. 1, 2, 3, 4, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị và bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý bạn nghe xong truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thân ảnh Hứa Thanh Hòa cùng Chiêu Hà Quang ầm ầm phủ xuống. Vào thời khắc này hắn đã bộc phát ra toàn bộ thủ đoạn của mình, càng không hề tiết kiệm hóa yêu phù để thôi phát quỷ đế thiên cung có thể. Trên bầu trời Chiêu Hà Sơn lập tức huyễn hóa ra một tòa quỷ đế sơn kinh khủng tến đột độ, mang theo uy áp vô cùng lớn. Nhưng quỷ đế sơn lại không hề hạ xuống mà lơ lửng ở bên trên uy hiếp. Sự hiện hữu của nó khiến cho trong lòng người hết thảy địch nhân ẩn thân từ các nơi bí mật ở đó đều dấy lên sóng lớn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù không hạ xuống, nhưng sự xuất hiện của quỷ đế sơn vẫn sinh ra áp bách cực lớn, còn khiến cho một số tu sĩ ngoại tộc phía dưới bị chấn nát. Mà những thứ này vẫn chưa đủ quỷ dị. Chân chính quỷ dị là sau khi Hứa Thanh tản mát ra khí tức của nhà tù 132 khu đinh ra ngoài, trên người toàn thân bộ phận tu sĩ xâm phạm Chiêu Hà Sơn liền lập tức xuất hiện vận rủi. Trên chiến trường, sự xuất hiện của vận rủi cực kỳ đáng sợ. Những đòn pháp thuật công kích hết mực tiêu hao chỗ khác bởi vì đủ loại ngoài ý muốn mà đột nhiên phủ xuống. Nguy hiểm vốn không nên xuất hiện cũng im hơi lặng tiếng mà đến. Có những người trực tiếp bị đồng bạn bên cạnh lỡ tay làm cho tàn phế. Có người trong lúc rút lui ra ngoài ý muốn vấp ngã, không đợi gã đứng lên đã bị độc chết. Còn có những người triển khai pháp thuật đến một nửa, cuối cùng bị cản trở. Một màn này khiến cho bát vương chấn động, khiến cho thần sắc tán tu hoặc các tộc xâm phạm Chiêu Hà Sơn không khỏi đại biến. Mà bên trong cũng có một số phạm nhân, sau khi thấy Hứa Thanh liền cảm thấy quen mắt, rất nhanh liền nhận ra là Liên Thất Thành. Hắn là binh sĩ khu đình, là Hứa Ma Đầu. Cùng lúc đó, trong hai người tu sĩ Nguyên Anh giữ không trung, thân thể tên dị tộc mọc ra bốn cánh tay theo bản năng run rẩy một chút, nhìn chăm chăm về phía Hứa Thanh. Hắn là Hứa Thanh, là binh sĩ Hừng Ngục Ti, khu bính. Tên dị tộc này chính là một trong những phạm nhân bên trong khu bính, cũng là một trong tu sĩ khu đông mà Hứa Thanh chịu trách nhiệm trấn thủ. Cho dù binh sĩ thì lại thế nào, coi như có chút bổn sự, cuối cùng không lật nổi sóng lớn. Ở phía Tây và phía Bắc đang lâm vào nguy cơ, cao thủ chấp kiếm giả hoàn toàn không có người trở về, cũng không trở về với số lượng lớn. Cho nên ta và ngươi đồng loạt ra tay, cùng nhau giết chết hắn. Trên người tên này có không ít bí mật, sau khi giết hắn tất cả đều là của chúng ta. Nữ tử trung niên bên cạnh đánh giá Hứa Thanh vài lần, trong mắt lộ ra sát ý, lao thẳng đến Hứa Thanh. Tên tu sĩ bốn tay nghiến răng, thần sắc lộ vẻ hung ác, cũng theo sau lao ra. Trong khi bay giữa không trung, bên ngoài thân thể của gã bỗng chốc xuất hiện một bộ áo giáp dữ tợn. Áo giáp này do bổn mạng của gã biến thành, cứng cỏi vô cùng. Từ xa nhìn lại, trông tựa như một chiếc mai rùa. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh âm ầm ầm lần nữa bộc phát, hai tu sĩ Nguyên Anh này bay nhanh tới gần, ngăn cản Hứa Thanh. Hứa Thanh nheo mắt, thời điểm đến hắn đã có cảm thụ qua, Nguyên Anh nơi đây hình như chỉ có 3 người, tu vi cao nhất chỉ là trung kỳ, nhưng nguy cơ lớn nhất không phải đến từ đám người này, mà đến từ trên trời. Chỗ đó có một đạo khí cơ khóa chặt chiến trường, khiến cho Hứa Thanh cũng cảm giác có chút áp lực. Không biết là tu sĩ hay là một bố trí khác. Trong mắt Hứa Thanh tràn nhập lạnh lẽo, chân phải giơ lên đạp xuống mạnh dưới mặt đất. Tấm màn đe do ảnh tử biến thành lập tức bốc lên, hóa thành quan tài bao phủ hắn lại. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể Hứa Thanh liền biến thành đèn nhánh. Lực lượng thân thể mạnh mẽ trước đó chưa từng có lập tức bộc phát. Nhục thể của hắn vốn đã được ngón tay thần linh cải tạo, hơn nữa vượt qua trước kia gấp mấy lần. Mà bây giờ phối hợp với bí phách của ảnh tử lại càng thực hiện ra thực lực kinh khủng, đã vượt qua cực hạn của cảnh giới kim đan. Giờ phút này chỉ nhoáng một cái phía dưới, đèn trực tiếp tới trước mặt tên phạm nhân Nguyên Anh bốn tay. Cho dù tên phạm nhân này dùng pháp thuật thuần thông oanh kích, nhưng Hứa Thanh cũng không thèm quan tâm. Lấy tốc độ nhanh hơn so với đối phương, bỗng nhiên tới gần, tay phải nắm lại, nháy mắt đấm tới. Một quyền xuống dưới, mai rùa do tên dị tộc bốn tay dùng bổn mạng biến thành lại khó có thể chống đỡ, oanh một tiếng chia năm xẻ bảy. Tu sĩ bốn tay này điên cuồng phun ra máu tươi, thần sắc hoảng sợ, thân thể cấp tốc rút lui. Hứa Thanh có chút ngoài ý muốn, dựa theo hắn lý giải, một quyền của hắn có thể đánh chấn giết đối phương mới đúng. Dị tộc có rất nhiều thiên phú bổn mạng, vỏ ngoài tên này khá cứng. Tên dị tộc bốn tay lập tức bay ngược lại giữa không trung. Giờ phút này trong lòng của gã đang dấy lên sóng lớn ngập trời. Lục phủ ngũ tạng xuất hiện dấu hiệu tan vỡ, tâm thần hoảng sợ đến cực hạn. Gã biết rõ áo giáp là bổn mạng của mình, cực kỳ cứng cỏi. Nhưng gã không thể ngờ rằng đối phương chỉ đấm một quyền, áo giáp bổn mạng của mình liền không cách nào thừa nhận mà tan vỡ. Người! Không đợi gã nói xong, Hứa Thanh một bước đuổi theo, áp sát muốn đánh ra quyền thứ hai. Nhưng nữ tử trung niên trên mi tâm có gương mặt quyến rũ đã nhanh chóng ngăn cản. À bấm niệm pháp quyết lập tức hình thành một cái dù sương mù cực lớn, bao phủ bay thẳng đến Hứa Thanh. Trên dù hiện hóa ra vô số gương mặt quyến rũ, tràn đầy mị hoặc, nhìn về Hứa Thanh. Sau khi tới, càng gần, toàn bộ những gương mặt quyến rũ bên trong liền hóa thành dữ tợn, lao đến thôn phệ. Mặt Hứa Thanh không cảm xúc, chiêu hào quang trên người quét ra phía ngoài, như khổng tước xòe đuôi. Một tiếng vù vù vang lên, trực tiếp khiến cho cái sương mù của nữ tử trung niên tàn vỡ. Những gương mặt dữ tợn bên trên cũng lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, thê lương, nhao nhao vỡ tan. Nữ tử trung niên cũng không thể lùi ra. Chiêu hòa quang này là ánh sáng có thể chống cự với được lượng thần linh. Đối với thuật pháp mà nói, nó quét một cái là có thể xóa đi. Đây cũng là đặc tính kinh khủng của ánh sáng. Mà hết thảy diễn ra quá nhanh, quá đột ngột. Lục sắc mặt nữ tử trung niên biến hóa, thân ảnh của Hứa Thanh đã nhanh chóng lao ra, bay thẳng đến phía bốn tên dị tộc đang bánh bay ngược lại. Tên dị tộc bốn tay lập tức thuấn di, ý đồ kéo giãn khoảng cách. Nhưng giam cầm nơi này không chỉ nhắm vào Chiêu Hà Sơn, cả hai bên đối địch đều bị ảnh hưởng, không cách nào thuấn di quá xa. Mà tốc độ Hứa Thanh trong cự ly ngắn lạc cực kỳ kinh người, nháy mắt liền đuổi tới đánh ra quyền thứ hai. Nguy cơ ngay trước mắt, thần sắc của tên dị tộc bốn tay cũng trở nên điên cuồng không hề rút lui. Quay người, nắm bốn tay vào cùng một chỗ hình thành quyền lớn, toàn lực chống cự. Thiên phú tộc quần của gã là lực lượng thân thể, cho nên đòn sát thủ mạnh nhất của gã không phải pháp thuật, mà là nhục thể của mình. Giờ phút này, trong lúc gào thét liều mạng toàn lực, thậm chí phía sau còn tạo thành hai cái nguyên anh đang toàn lực trợ giúp. Nhưng nếu so sánh nhục thể của gã cùng với Hứa Thanh, cả hai vẫn có chênh lệch quá lớn. Một khắc cả hai đụng chạm với nhau, nắm đấm của tên dị tộc bốn tay không chịu nổi, máu thịt tán loạn, xương cốt nhìn nát, sức mạnh của Hứa Thanh phá hủy, bốn cánh tay tàn vỡ, lan sang đến trên thân thể, khiến cho toàn bộ thân thể của tên dị tộc này lập tức chia năm xẻ bảy, ầm ầm nổ tung. Thậm chí một nguyên anh phía sau cũng bị ảnh hưởng đến trực tiếp toái diệt. Chỉ còn lại một nguyên anh lẻ loi, trơ trọi, mang theo vô tận sợ hãi, kêu gào thảm thiết, điên cuồng rút lui. Hứa Thanh đang muốn đuổi theo, nhưng giờ phút này, nữ tử trung niên bị hắn dùng chiêu hòa quang quét lui, đang nghiến chặt hàm răng. Hai tay bấm niệm pháp quyết, khuôn mặt và gương mặt quyến rũ trên mi tâm nháy mắt trở nên mơ hồ, trực tiếp thay đổi một chút, biến thành một nữ nhân kiều mị, sau đó trực tiếp hướng về Hứa Thanh, phun ra một ngụm sương màu đỏ. Bên trong sương mù mang theo cảm xúc dục vọng mãnh liệt, một khi bị nhiễm sẽ khiến cho cảm xúc bản thân hóa thành cán trả, từ đó sinh ra khuất phục với ả ta. Đây cũng là pháp thuật thành danh của ả. Năm đó ả ỷ vào pháp thuật này nô dịch không ít cường giả cùng cảnh giới. Nhưng hôm nay, ả gặp phải Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng không thèm nhìn, giơ tay phải, một chỉ, trên đám sương mù đỏ đó lập tức tạo thành một hư ảnh tử nguyệt. Trong nháy mắt tiếp theo, đám sương đỏ chợt cuộn trào lên, truyền ra tiếng chấn động mãnh liệt đến cực hạn. Sau đó oanh một tiếng tự động nổ tung. Sắc mặt nữ tử trung niên đại biến, ả phun máu tươi, trên mặt cũng nổi lên tử ý, lộ ra vùng vẫy giống như bị cắn trà. Tốc độ của Hứa Thanh không chút nào dừng lại, chỉ trong chốc lát liền đuổi theo nguyên anh tên tu sĩ bốn tay. Vì sao chỉ đánh mình ta? Tên nguyên anh bốn tay này vô cùng thê thảm, từ trong tiếng gào thét mang theo cả sự tuyệt vọng. Hứa Thanh không có thời gian để phân biệt giọng nói của đối phương phát ra có ẩn chứa sóng âm pháp thuật gì không. Vì vậy, liền bọc chiêu hào quang bên ngoài thân thể. Đầu tiên, cứ quét qua trước một phen, sau khi tới gần, liền giơ tay vỗ một cái. Tên dị tộc bốn tay trợn thật to mắt, thân thể Nguyên Anh không cách nào tránh né, oanh một tiếng, thần hình câu dệt. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời, trong tiếng gào thét, Kim Ô một hơi nuốt vào Nguyên Anh tên dị tộc mắt lân phiến. Theo tiếng nhấm nuốt truyền ra, toàn bộ tu sĩ nghe thấy, tâm thần đều rung động, lắc lư. Mà một màn, hai vị tu vi Nguyên Anh tử vong tạo thành chấn nhiếp sợ hãi tới cực hạn. Tâm thần của đám hung đồ bốn phía hoàn toàn sụp đổ, mất đi chiến ý, điên cuồng bỏ chạy tứ tán. Tất cả vốn chỉ là một đám ô hợp, giờ phút này không còn chiến ý, chạy trốn cũng là việc dễ hiểu. Nhất là lúc này, bên trong phạm vi độc của Hứa Thanh khuếch tán, những tu sĩ xâm phạm không ngừng truyền ra tiếng kêu rên thảm thiết thê lương. Vì vậy trong lòng bọn họ, Hứa Thanh đứng ở nơi đó còn hung ác, tàn nhẫn hơn nhiều so với bọn họ. Về phần nữ tử trung niên nhiều lần ra tay đều bị Hứa Thanh hóa giải, giờ phút này ả cũng lùi lại, thần sắc ngưng trọng đến cực hạn. Nội tâm càng hoảng sợ. Dĩ nhiên ả là người nhìn ra, người trước mắt không phải Nguyên Anh, chỉ là cảnh giới giả anh. Nhưng chế được thể hiện ra lại cực kỳ kinh khủng, đạt đến trình độ không thể tưởng tượng. Cả đời này của ả chưa bao giờ gặp qua loại người như vậy. Mà Ninh Viêm cũng đang hung ác ra tay trên chiến trường. Sau khi nhìn thấy một màn như vậy, cũng đồng dạng run lên một chút. Còn mẹ nó đây nào phải kim đan, mạnh mẽ thế. Cùng lúc đó, sau khi Hứa Thanh chém giết tên dị tộc bốn tay, liền quay đầu nhìn nữ tử trung niên. Trong mắt lóe ra sát cơ, đang muốn đuổi theo, nhưng sắc mặt hắn bỗng nhiên trầm xuống. Thân thể oanh một tiếng cấp tốc rút lui, trực tiếp thối lui đến chỗ Ninh Viêm. Không đợi Ninh Viêm kịp phản ứng, Hứa Thanh rất tự nhiên vỗ vào trên bụng của y. Đạo bào của Ninh Viêm lập tức vỡ ra, nhánh cây màu xanh biếc bị y cẩn thận giấu bên trong, từ vị trí chỗ rốn lộ ra và bị Hứa Thanh một phát bắt được. Ninh Viêm sững sờ. Cùng lúc đó, chỗ hư vô, Hứa Thanh đứng lúc trước ngay lập tức sụp xuống, một bàn tay màu đen trống rỗng xuất hiện trực tiếp đánh tới vị trí đó. Mặc dù tập kích thất bại, nhưng chấn động mang theo uy áp kinh khủng vẫn khuếch tán ra khắp mọi nơi. Một đạo thân ảnh mọc ra hai cánh tay màu đen đi ra từ bên trong, toàn thân tràn ra chấn động Nguyên Anh hậu kỳ động trời. Tốc độ của gã cực nhanh, hoàn thành một đạo tàn ảnh, nháy mắt đã phóng đến phía Hứa Thanh, lần nữa ra tay. Chết! Hầu như ngay khi thân ảnh màu đen này đến, trong mắt Hứa Thanh lập tức lóe lên hàn mang, nắm lấy nhánh cây mây, coi thân thể Ninh Viêm làm vũ khí, chợt hất lên, trực tiếp ngăn cản trước người. Trong tiếng nổ vang, thân ảnh màu đen đứng mũi chịu sào, đụng chạm cùng Ninh Viêm. Sau một tiếng kêu rên vang vọng, còn có cả ánh mắt hoảng sợ nhìn đến, thân ảnh màu đen lập tức cấp tốc rút lui, cho đến cùng lùi tới không trung bất khả tư nghị nhìn Ninh Viêm. Ninh Viêm, lông tóc không hao tổn. Mà giờ khắc này Ninh Viêm cũng quên mất cả việc buồn bã. Y gào rú quay đầu, mắt ngây ngốc trợn mắt nhìn nhánh cây trên bụng, lại ngẩng đầu ngơ ngác nhìn cô Hứa Thanh, đôi mắt hoàn toàn trợn to. Sau đó y liền phát ra tiếng hô kinh thiên động địa, cực kỳ bi thảm. Người, hóa ra thực sự là người. Hứa Thanh không để ý tới tiếng kinh hô thê thảm kèm theo cảm xúc bất khả tư nghị của Ninh Viêm. Giờ phút này dưới tâm thần hô hán, Kim Ô trên bầu trời lập tức phát ra một tiếng hí, từ trên bầu trời gào thét đến. Nháy mắt tới gần, liền dung nhập với một nửa thân thể của Hứa Thanh, phiêu tán bên ngoài, dương cao đôi cánh, rộng lớn tới trượng, lông đuôi chập chờn, khí thế kinh người. Vào thời khắc này, khí tức của Hứa Thanh cũng tăng vọt, một tổ khí thế thôn sơn phệ hải cực kỳ rõ ràng hiện ra. Từ xa nhìn lại, Hứa Thanh được Kim Ô vần quanh tựa như một vị hoàng giả chuyển thế, giáng lâm thế gian. Lực lượng của một anh cửu cung tràn nhập khắp toàn thân Hứa Thanh. Mà cố chấn động từ trên thân thể hắn khuếch tán cũng làm cho người ta có cảm giác giống như Nguyên Anh, khiến cho chiến lược của Hứa Thanh đạt đến hai anh cửu cung. Loại chiến lược này chết đó chưa từng xuất hiện trên người một vị tu sĩ kim đan nào. Bát phương nổ vang. Thời khắc này bởi vì chấn động song phương tạo ra trước đó khiến cho thiên địa rung động, hình thành từng gợn sóng cực lớn, không ngừng tạo thành từng vòng khiến cho khói độc của Hứa Thanh càng lúc càng khuếch tán ra phía ngoài. Những tán tu bỏ chạy dù đã rời khỏi phạm vi Chiêu Hà Sơn, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi khói độc giết chết như trước. Thả mắt nhìn đi, khắp nơi trên mặt đất đều là những vũng nước màu đen do tán tu bị giết bởi khói độc. Xa xa còn có một chút tán tu ở trên trời kêu rên thảm thiết, sau đó rơi xuống Uyên Hải. Nơi này đã từng có hơn 1.000 tên ác đồ, nhưng bây giờ còn lại chưa tới 40%, tâm thần của từng tên đều bị sợ hãi thay thế. Mà lúc này, pháp khí bên trên Chiêu Hà Sơn cũng dần khôi phục. Dưới pháp khí không ngừng bộc phát, thiên địa liên tục rung động, lắc lư, toàn bộ tán tu xâm phạm cũng biết đại thế đã mất. Hứa Thanh đến, nhìn như một người, nhưng hắn đánh chết hai tên tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ đã tạo thành chấn nhiếp dung chuyển tâm thần cực lớn. Đồng thời cũng không thể không nói, uy lực độc cấm của Hứa Thanh mới là thứ kinh khủng nhất trong trận chiến này. Cũng là trong một cái chớp mắt này, cái độc tu trở thành ác mộng nhất trong toàn bộ những tên tán tu còn sống. Nhưng Hứa Thanh vẫn không hề buông lòng cảnh giác, thần sắc của hắn lạnh như băng, ngẩng đầu nhìn nóng về thân ảnh màu đen có cánh trên bầu trời kia, tay phải túm lấy nhánh mây trên bụng Ninh Viêm, đã làm xong chuẩn bị có thể toàn lực xuất thủ bất cứ lúc nào. Người này không phải Nguyên Anh tầm thường, trên người tràn ra chấn động Nguyên Anh hậu kỳ, tràn ra từng trận lực lượng cường hãn, mà tập kích vừa nãy của đối phương cũng cho Hứa Thanh một loại cảm giác rất sắc bén. Và lại đối phương rất giống với tiên khôi của Cận Tiên tộc. Nhưng khi cẩn thận nhìn, lại thấy tồn tại này có chút điểm khác nhau, không phải là ba đầu sáu tay. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra hàn mang, phất tay dùng ngọc bội của cung chủ tiếp quản những pháp khí trên Chiêu Hà Sơn, khiến cho toàn bộ pháp khí thay đổi phương hướng, khóa chặt thanh ảnh đó trên bầu trời. Đáy lòng thì nhanh chóng cân nhắc chênh lệch giữa song phương. Bây giờ Hứa Thanh có thể chém giết Nguyên Anh sơ kỳ dễ dàng. Dẫu sao, sau khi một tu sĩ kim đan có chiến lực 10 cung, ngoại trừ việc không có thần thông, thần thức, cùng với không cách nào thuấn di, cơ bản đã không khác quá nhiều so với tu sĩ một anh. Về phần thần thông, Hứa Thanh có thần huyền để đối kháng. Về phần thần thức chấn nhiếp, kim mô đệ tam giai của hắn cùng với thần huyền đã có thể giúp hắn có đủ năng lực chống cự. Về phần thuấn di, tốc độ thân thể Hứa Thanh phối hợp với minh linh huyết xí trong cự đi ngắn cũng chẳng kém chỉ Nguyên Anh. Cho nên vừa rồi hắn đuổi giết tên Nguyên Anh bốn tay, một quyền liền đánh vỡ vỏ ngoài thiên phú của gã, quyền thứ hai liền đuổi giết thân thể cùng với một Nguyên Anh, giữ một vỗ thì Nguyên Anh cuối cùng tàn vỡ. Nhưng mà giữa Nguyên Anh và Nguyên Anh cũng không phải đều giống nhau. Tự như cùng một cảnh giới kim đan mở thiên cung, có người viên hãn cực hạn mở được 6 cung, có người 8 cung, có người có mệnh đăng cực hạn có thể đạt tới 13 cung. Đối với Nguyên Anh tầm thường mà nói, một anh chính là sơ kỳ, ba anh chính là trung kỳ, năm anh chính là hậu kỳ, sáu anh là đại viên mãn. Tên tu sĩ bốn tay có thể bị chấn áp trong hình gục ti, cực hạn tu vi tương lai có thể đạt tới có lẽ không phải sáu anh, nhưng bây giờ đã không ý nghĩa, gã không còn thời gian để thay hội, cơ hội phát triển. Cho nên, giết tên dị tộc bốn tay hai anh, Hứa Thanh nhìn như vượt cấp mà chiến, nhưng trên thực tế cũng không phải như thế, thực lực của hắn hoàn toàn có thể chấn áp hai anh. Về phần tu sĩ trung kỳ thông thường, nếu Hứa Hại Thanh muốn chết chết cũng rất khó khăn. Như khi đối mặt với Sở Thiên Quần sau khi bị thương miễn cưỡng còn lại ba anh, Hứa Thanh cũng lâm vào cửu tử nhất sinh. Mặc dù thắng, nhưng bản thân hắn cũng bị trọng thương, thương thế nghiêm trọng đến mức trước đó chưa từng có. Nếu không phải có Linh Nhi, nếu không phải có thủy tinh màu tím, hắn đã chết trận. Nhưng mà hôm nay, Hứa Thanh vừa được ngón tay thần linh cải tạo thân hình, bù đắp chỗ thiếu thốn này. Dù hắn không cách nào chân chính triển khai thân thể của thần, sức mạnh và tốc độ cũng chỉ tăng lên gấp 3 từ trình độ thân thể nguyên bản. Nhưng như vậy vẫn giúp hắn có được lực lượng một anh. Đây là lực lượng thân thể nguyên anh. Cộng với thứ hắn mạnh nhất chính là phòng hộ. Bởi vì bên trong thân thể của hắn ẩn chứa vô số những sợi tơ màu vàng, cho nên giờ phút này lực lượng phòng hộ thân thể Hứa Thanh cực kỳ khủng bố. Phối hợp xuống dưới, trong trường hợp hắn không sử dụng thần thuật, có thể đánh một trận cùng với tu sĩ có lực lượng ba anh trung kỳ. Nếu như triển khai thiên thần thuật, Hứa Thanh có thể chém giết tu sĩ trung kỳ có đủ lực lượng bốn anh, và lại bản thân cũng không hao tổn. Nếu năm anh, Hứa Thanh toàn lực bộc phát có thể đánh một trận, thắng bại không biết. Đại khái, hắn không biết làm gì đối phương, mà đối phương cũng không đánh xuyên được nhục thể của hắn. Bây giờ, thân thể của ta công phạt có thể so với một anh, kim ô cũng là một anh, cửu cung bản thân, cộng với thêm phương pháp hợp nhất với anh tử cũng là một anh, cũng chính là lực lượng ba anh, phối hợp với thần thuật của ta, có thể đánh bốn anh. Mà thứ ta mạnh nhất chính là lực lượng phòng hộ của thân thể. Cỗ thân thể hiện giờ của ta, tu sĩ cấp độ Nguyên Anh không cách nào dung chuyển. Thông qua lần ra tay, lúc trước, đáy lòng Hứa Thanh nhanh chóng tính toán cực hạn của mình. Hàn mang trong mắt dần đậm lên, Hắn có thể cảm giác được chiến lược của bản thân ảnh màu đen trên trời kia vẫn là khoảng 5 anh. Mà giờ khắc này, nữ tử trung niên kia cũng nhanh chóng bay lên trên không. Đến gần người tên dị tộc Hắc Dực kia, trong thần sắc lộ ra kính sợ, thấp giọng mở miệng. Lão đại, tên binh sĩ này có vấn đề. Những tộc giúp chúng ta thúc đẩy việc này, khi nào thì ra tay. Trong lúc nói, ả phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể rõ ràng là có rất nhiều bộ vị xuất hiện hư thối. Tuy ả toàn lực trấn áp nhưng vẫn không cách nào áp chế được. Mà kết cục thê thảm của những người trúng độc khiến cho nội tâm của ả cực kỳ hoảng sợ, bắt đầu sinh thoái ý. Thú vị! Tên dị tộc Hắc Dực đứng giữa không trung lạnh lùng liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Gã chú ý thấy pháp khí trên Chiêu Hà Sơn đang khóa chặt mình, cũng nhìn thấy rất nhiều tán tu tản ra như chim vỡ tổ, liền biết đại thế đã mất. Mặt khác, Hứa Thanh bên đó cho gã một cảm giác vô cùng quái dị. Gã phát giác ra thân thể của Hứa Thanh không hề đơn giản, cộng với vũ khí quái dị là một tên tu sĩ bị cầm trong tay của Hứa Thanh cũng làm cho gã cảm thấy không bình thường. Còn đó, ba tòa núi hình người lơ lửng trên không trung, tòa núi này tỏa ra uy hiếp quá lớn khiến cho tâm thần của gã cũng rất nhường kỵ. Mà Thương Long bên trong mây mù đang nhìn chăm chăm cũng cho gã cảm giác có chút không dễ ứng phó. Cuối cùng, gã quét mắt nhìn qua khói độc tràn ngập phía dưới, con người hơi co rút. Thủ đoạn quỷ dị như thế, còn có chiêu hào quang trên người, cũng rất khó ứng đối. Mặt khác, những ngoại tộc che giấu kia, trước khi chưa xác định chiến trường phía Tây và phía Bắc sụp đổ, bọn họ chỉ dám núp trong bóng tối trợ giúp mà thôi. Một đám chuột nhắt không dám lộ ra bên ngoài. Bây giờ... Tất cả mọi thứ khiến cho đáy lòng của vị dị tộc Hắc Dực này kiêng kỵ càng lúc càng nhiều. Vì vậy, sau khi âm thầm liếc mắt nhìn Hứa Thanh, gã giơ tay phất lên một cái đỡ lấy thân thể nữ tử trung niên trúng độc lung lay sắp đổ. Thân thể bỗng lui ra phía sau rồi nháy mắt bay vào bầu trời, hóa thành một chấm đen thuấn di đi xa. Gã rời khỏi cũng khiến cho trận vây công Chiêu Hà Sơn đặt lên một dấu chấm tròn. Hứa Thanh không đợi bắt tên dị tộc Hắc Dực này bay về phía chân trời. Thân thể của hắn nhoáng một cái mang theo Ninh Viêm tiêu diệt những tán tu bỏ chạy phía sau. Tốc độ của hắn rất nhanh và ra tay rất ngoan độc. Dần dần máu chảy thành sông, tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng càng lúc càng ít dần. Lão tổ Kim Cương Tông và Ảnh Tử cũng đồng dạng khuếch tán ra ngoài truy kích. Thường Long trầm xuống, phun ra nuốt vào bát vương. Cho đến khi toàn bộ tán tu trong tầm mắt có thể nhìn thấy đều bị Hứa Thanh giết sạch, hắn mới thu hồi. Cũng thu hồi toàn bộ khói độc tràn nhập khắp chỗ này, lúc này mới tản Chiêu Hào Quang đang thủ hộ bên người mười mấy người chấp kiếm giả ra. Mỗi người chấp kiếm giả đều dính thương thế không nhẹ, nhưng lúc này trong mắt bọn họ đều mang theo sự chấn động, kích động cùng với cảm giác khó có thể tin, ánh mắt nhìn Hứa Thanh tràn đầy kính sợ và cuồng nhiệt, nhào nhào tiến lên bái kiến. Bái kiến Hứa Thư Lệnh. Trong đó một lão già tên Tôn Hải bước nhanh về phía trước, ngưng trọng cúi đầu về phía Hứa Thanh. Tỷ chức Tôn Hải, bán kiến Hứa Thư Lệnh. Lúc trước thông qua những phạm nhân kia bàn tán, bọn họ đều xác định thân phận của Hứa Thanh. Nhất là đoạn thời gian trước Hứa Thanh dựa theo cung chủ yêu cầu, ban bố rất nhiều pháp chỉ ra toàn bộ Phong Hải quận. Một khắc này, tên của hắn cũng đã truyền khắp các chấp kiếm đình ở Phong Hải quận. Mà chức vị thư lệnh tất nhiên cao hơn so với chấp kiếm giả tầm thường, cho nên Tôn Hải tự xưng ti chức cũng không sai. Giờ phút này trong khi bái kiến, cõi lòng Tôn Hải vẫn liên tục nổi lên sóng lớn. Lão mới tấn thăng Nguyên Anh, rất rõ ràng địch xâm nhập lần này rất cường đại. Chỉ ba tên tu vi Nguyên Anh dị tộc ở mặt ngoài kia cũng đủ khiến bọn họ không cách nào chống cự, lại không cần phải nói phía sau còn xuất hiện thêm cường giả Nam Anh. Tu vi Nam Anh thả trong tu sĩ Nguyên Anh tầm thường đã thuộc về tồn tại tiếp cận đỉnh phong, thậm chí đặt trong bất cứ một tông môn thế lực nào cũng tuyệt đối là thế lực trung kiên. Dẫu sao đối với thiên kiêu nhân tài kiệt xuất mà nói, đa số tu sĩ tầm thường đều lấy ba đoàn mệnh hỏa, sáu cung tấn cấp. Sau khi bọn họ tấn cấp Nguyên Anh, cực hạn chính là sáu anh, cho nên bất kỳ một Nguyên Anh nào năm anh cũng không tính là yếu. Mà Hứa Thanh nơi đây, chẳng những chém giết hai tên tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, càng làm cho tên tu sĩ năm anh kia cũng phải lựa chọn tránh lui. Chiến lực như thế lại thể hiện từ trên người một tu sĩ kim đan càng thêm chấn động. Sự thật cũng chứng minh đúng là như thế, lần này nếu như không phải Hứa Thanh tới Chiêu Hà Sơn điều tra, sợ là lúc này Chiêu Hà Sơn đã bị phá hủy. Mà việc này nhìn như trùng hợp, nhưng trên thực tế trong toàn bộ phạm vi Phong Hải quận, số lượng những việc giống như vậy đã phát sinh rất nhiều. Tin tức chỗ ta cũng không được linh thông cho lắm, chỉ biết những chấp kiếm đình ở cả ba châu, sau khi chiến trường phía Tây và phía Bắc có nguy cơ dấu hiệu thất thủ, bị một số tộc dụng tâm kín đáo bí mật giúp đỡ, cũng từ đó bọn họ hỗ trợ cung cấp lợi khí phá trận, thúc đẩy rất nhiều tán tu, công chiếm, nhưng cũng may những tông môn nhân tộc xuất chiến cũng không bị liên quan đến. Tôn Hải đắng chát mở miệng. Còn số thực tế chỉ sợ sẽ càng nghiêm trọng hơn. Bất quá bọn họ cũng chỉ dám núp trong bóng tối. Chỉ cần chiến trường phía Tây và phía Bắc của nhân tộc chúng ta thủ vững một ngày không loạn, cũng là một ngày bọn họ không dám công khai xuất thủ mặt ngoài, công kích chấp kiếm đình. Và lại, mục đích của những thứ ngoại tộc này cũng không khó suy đoán. Bọn chúng là đang làm chuẩn bị cho việc sau khi chiến trường phía Tây và phía Bắc thực sự thất bại, Thánh Lan tộc xâm nhập, thì từ đó đưa danh trạng lên. Chỉ mong lần này, sau khi nhân tộc chúng ta vượt qua kiếp nạn, sẽ diệt thạch hết thảy những ngoại tộc lòng dạ khó lường này. Hứa Thanh trầm mặc. Giờ phút này chính là tảng sáng bình minh. Màn đêm bị ánh nắng ban mai đầu tiên trên ngọn núi phía xa xua tan. Ánh mặt trời vạn trượng xuất hiện, chiếu vào trên Chiêu Hà Sơn, khiến cho ngọn núi này chiếu rọi ra hào quang, rực rỡ vô cùng. Ngóng nhìn Chiêu Hà Sơn sau cuộc chiến, mặc dù nơi đây là một mảnh hỗn loạn, nhưng khuyết điểm cũng không thể che lấp được ưu điểm. Dưới ánh sáng bảy màu, tất cả đều đẹp đẽ như trước. Tất cả rồi cũng sẽ tốt thôi. Hứa Thanh được ánh sáng bảy màu chiếu rọi đứng bên trong ánh mặt trời nhẹ giọng mở miệng. Ba ngày sau trận pháp được chữa trị lại, sau khi trận pháp lại mở ra, Hứa Thanh rời khỏi Chiêu Hà Sơn. Thời điểm hắn tới là một thân một mình. Thời điểm ra khỏi, có thêm Ninh Viêm đi theo bên cạnh. Sở dĩ rời khỏi nhanh như vậy, ngoại trừ Hứa Thanh đã điều tra được thêm manh mối cần thiết, càng trọng yếu hơn chính là vào ngày thứ ba, hắn đã nhận được phát chỉ của công chủ. Hứa Thanh, bất kể có điều tra ra kết quả hay không, trước tiên đều phải hoãn lại. Việc này có liên quan đến sự tình bên chiến trường, người mau chóng trở về quận đô. Trên tuyến hai mặt Tây, Bắc đang nguy cấp, cần binh lực và cần thiết vật tư. Ta ở tiền tuyến không cách nào trở về. Người thay quyền ta về phối hợp với quận thừa, trở về quận đô xử lý việc này. Giờ phút này, người có toàn quyền sử dụng lệnh bài của ta. Giọng nói công chủ thể hiện ra cảm giác mệt mỏi rất sâu. Một khắc truyền ra, một đạo kim quang từ trên lưới lớn trên bầu trời hạ xuống, bay thẳng đến tấm lệnh bài công chủ trên người Hứa Thanh. Sau khi truyền ra, từng trận tiếng leng keng vang vọng, cái lệnh bài này mở ra toàn bộ phạm vi chức năng và quyền hạn. Tuân theo pháp chỉ. Hứa Thanh nghiêm nghị đáp lại, hắn không hỏi thăm thêm bất cứ cái gì. Hắn biết rõ lúc này chiến trường đang trong tình trạng nguy hiểm, cũng hiểu rõ tầm quan trọng và khẩn cấp của đạo pháp chỉ này. Hắn càng thêm rõ ràng, chiến tranh đang nhất định đến mức độ lửa xém lông mày, nếu không công chủ sẽ không an bài như vậy, mà sẽ thông dong điều khiển binh lực và thu thập vật tư. Cũng chỉ khi chiến tranh đang trong quá trình cực độ khẩn yếu mới kêu hắn đình chỉ điều tra. Thời điểm này đi chấp hành nhiệm vụ khác càng trọng yếu hơn. Công chủ không tin hết thảy người ngoài. Vô luận là Diêu Hầu cùng với hai vị công chủ thi hành cung và ti luật cung ở chiến khu hay là quận thừa lưu thủ ở quận đô, công chủ đều không tin bất luận một ai. Cho nên loại việc liên quan đến vận chuyển vật tư ra tiền tuyến cùng với trợ cấp binh lực, công chủ mới để cho ta tới phối hợp. Nhìn như phối hợp nhưng thực ra là giám sát. Mặt khác, với cách làm của công chủ, hẳn sẽ tiến hành cùng lúc rất nhiều tuyến. Nhất định còn có những chấp kiếm giả khác ở phương khác cũng được chấp hành nhiệm vụ này. Có lẽ ta chỉ là người thứ nhất. Hứa Thanh hít sâu, trong lòng lo lắng cho chiến trường, vì vậy mang theo Ninh Viêm vội vàng rời khỏi Chiêu Hà Sơn. Nhưng cũng may, lần này hắn không phải đến thông công. Trong 3 ngày trước khi pháp chỉ của công chủ truyền đến, sau khi câu thông cùng với Tôn Hải, hỏi dò thông tin, bên cạnh một lần Chiêu Hà Quang sinh ra, ở nơi đó xuất hiện chậm chạp và lại liên tục hình thành một chút bột phấn bảy màu đặc thù. Những bột phấn này thường thường sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian 10 năm. Lúc đầu sẽ ẩn chứa hào quang yếu ớt, nhưng đạo ánh sáng này không có tác dụng, cũng không cách nào thu lấy, và lại theo thời gian trôi qua, dần dần sẽ tiêu tán. Tính toán ra những đạo ánh sáng này trong khoảng 10 năm sẽ hoàn toàn tản đi, cũng thống nhất với thời gian bột phấn liên tục xuất hiện. Mà cuối cùng bột phấn hình thành, bản thân không còn ẩn chứa Chiêu Hà Quang, lúc đó hiện tượng này mới kết thúc. Chi tiết này là một trợ lực giúp đỡ Hứa Thanh tra được manh mối. Manh mối hắn tra được không phải là từ nguồn gốc bên trong ghi chép chi tiết hơn của hơn 700 đạo chiêu hào quang trước đó, mà tới từ ngón tay thần linh. Hứa Thanh cảm thấy nếu như đối phương có thể tìm được chiêu hào quang chưa bị ghi chép, như vậy người có lòng muốn cũng nhất định có thể tìm được điểm này. Như vậy, hắn thử nhập hô hoán ngón tay ngủ say trong nhà tù 132. Sau khi khiến cho ý thức của nó tỉnh lại một chút, Hứa Thanh lập tức câu thông một cách ôn hòa dỗ dành. Dưới đủ loại chấp nhận và hứa hẹn dụ dỗ mới hỏi được vị trí đối phương tìm được chiêu hào quang. Trong quá trình câu thông này không phải rất thuận lợi, bởi vì đối phương thực sự là quá mức dễ quên. Cho nên dùng 3 ngày, sau khi Hứa Thanh tìm kiếm rất nhiều khu vực, cuối cùng hắn đã tìm được một nơi mà ngón tay phát hiện ra chiêu hào quang. Đó là một đạo khe nứt dưới lòng đất vắng vẻ. Bên trong khe nứt, Hứa Thanh nhìn thấy một con rối bị phá hủy không lâu. Trên đó vẫn còn lưu lại một chút khí tức ngón tay thần linh. Bộ dáng hoàn toàn đã bị nghiền nát. Chỉ có thể nhìn ra đại khái, không nhìn ra nguồn gốc cụ thể. Đồng thời nơi đây còn có chứa một chút bột phấn bảy màu chứa chiêu hào quang yếu ớt, và lại những đạo ánh sáng kia đang tiêu tán. Hứa Thanh phán đoán một chút, đúng là cần phải đại khái 10 năm mới có thể hoàn toàn tản đi. Những bột phấn này do chiêu hào quang hình thành tạo ra ánh sáng biến hóa đặc thù. Hết thảy nói rõ chiêu hào quang chính là ẩn chứa đản sinh ra từ nơi đây. Mà sau khi Hứa Thanh tìm tòi chỗ này, tâm thần của hắn chấn động phát hiện, bột phấn nơi đây hình như không phải chỉ có một đạo ánh sáng sinh ra. Bên trong có một chút bột phấn ẩn chứa hào quang càng thêm yếu ớt, nhìn bộ dáng giống như chỉ cần 1-2 năm nữa sẽ hoàn toàn tiêu tán. Nhất là bên trên người con rối trong đó lại có càng nhiều bột phấn như vậy. Hiển nhiên, con rối là có người bố trí ở nơi này, mục đích là để xóa đi dấu vết của bột phấn. Theo cái phán đoán này, không khó biết được, hẳn tầm 8-9 năm trước, nơi đây từng xuất hiện một đạo chiêu hào quang. Cũng giống với đạo của Hứa Thanh đang có, Chấp Kiếm Đình không có bất cứ ghi chép nào về đạo chiêu hào quang đó. Hiển nhiên khi nó vừa xuất hiện chưa kịp bay ra đã bị người khác trực tiếp lấy đi. Phát hiện này khiến cho Hứa Thanh ý thức được suy đoán của cung chủ về thượng quan mệnh kiếp đan, đại khái là chính xác. Nói cách khác, quan trường tử vong có khả năng liên quan rất lớn cùng loại đan này. Mang theo manh mối này, Hứa Thanh cùng với Ninh Viêm rời khỏi Chiêu Hà Sơn, bộ con rối nát bấy kia cũng bị Hứa Thanh lấy đi. Bởi vì không thể truyền tống, Chiêu Hà Sơn cũng tương tự như thế, cho nên hai người bọn họ một đường bay nhanh hướng về quận đô. Trên đường, Ninh Viêm nhiều lần há miệng muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy sắc mặt Hứa Thanh luôn âm trầm, cho nên sợ hãi không dám hỏi gì. Nhưng mà sự phức tạp trong đáy lòng, cho dù tới tận bây giờ vẫn nghiêng trời lệch đất như cũ. Trên thực tế lúc ở cây thập tràng, Ninh Viêm cũng đã cảm thấy không được bình thường. Trong lòng vô cùng nghi ngờ, mơ hồ, có suy đoán. Nhưng loại suy đoán này quá mức không thể tưởng tượng, cho nên cũng có chỗ dò dự. Nhưng lúc trước Hứa Thanh thuần thục túm lấy đúng nơi đó, khiến cả cảm thấy hồn của mình cũng đều bị vỗ ra tới. Cái tên cắn ta nhất định là Trần Nhị Ngưu. Chẳng lẽ tên này là chó điên biến thành ư? Chẳng những cắn ta, cuối cùng còn đi cắn cả thiên đạo. Đáng đời y bị nổ nát, chỉ còn cái đầu người. Trong lòng Ninh Niêm vô cùng bi phẫn, nhưng gã cũng không biết làm sao. Cái nhánh cây mây ở trên bụng gã rõ ràng rất khó thanh trừ. Mặt khác, trong 3 ngày nay, sau khi câu thông cùng Chấp Kiếm Giả trên Chiêu Hà Sơn, gã cũng biết được những chuyện trong quận trường tử vong, thánh lan tộc xâm lấn, trong lòng cũng cuộn trào cực kỳ mãnh liệt. So sánh cùng việc này, gã bỗng cảm thấy chút chuyện của mình hình như không đáng coi vào đâu. Thời gian cứ như vậy trôi qua, 3 ngày qua đi. 3 ngày nay, Hứa Thanh bộc phát toàn diện tốc độ, rốt cục mang theo Ninh Viêm xuyên qua Chiêu Hà Châu cùng với khu vực chính giữa quận đô, bước vào bên trong phạm vi quận đô. Sau khi tới nơi này, Hứa Thanh cũng không cần trực tiếp che giấu tung tích nữa, hắn tìm một tòa truyền tống trận dùng tốc độ nhanh nhất trở về quận đô. Lúc hắn rời đi, lòng người quận đô bàng hoàng, bên trong ẩn chứa cơn hỗn loạn. Giờ phút trở về, Hứa Thanh lập tức phát hiện ra có chỗ bất đồng. Mặc dù chiến tuyến phía Tây và phía Bắc chưa hoàn toàn báo nguy, tình thế chỉ là một mảnh nguy cơ, phong tuyến phong hải quận thời khắc sẽ tan vỡ. Nhưng nếu so sánh với lúc trước, trạng thái nhân tộc bên trong phong hải quận đã trở nên khá hơn rất nhiều. Mặc dù vẫn mang theo nỗi lo lắng và sợ hãi đối với tương lai, nhưng bên trong có nhiều thêm một chút hy vọng. Thậm chí những cửa hàng gần như vẫn bán mở bình thường, hết thảy đều rất ngay ngắn, trật tự. Ít nhất nhìn từ biểu hiện bên ngoài như vậy, không hề thấy dấu hiệu tàn phá hay suy sụp từ chiến tranh mang đến. Sau khi rời khỏi Trần Tống Trận, Hứa Thanh đi trên đường, thông qua đàm luận từ đám người bốn phía, cùng với tư cách là mỗi đoạn có một tu sĩ quận chế hô đen, đại khái biết được nguyên do. Mọi người không nên hoảng loạn, không nên tranh mua. Quận thừa đại nhân đã nói, Chấp Kiếm Cung cùng với toàn bộ thế lực tông môn nhân tộc chúng ta đều đang ở tiền tuyến bảo vệ lãnh thổ, thủ hộ Phong Hải quận. Hơn nữa, quận thừa đại nhân cũng đã xác thực báo cho ta biết, viện quân nhân tộc chúng ta đang trên đường đến, không bao lâu nữa nguy cơ trấn áp, hóa giải, hết thảy đều sẽ khôi phục như thường. Trong lúc này, bất luận người nào làm loạn, bất luận hành vi nâng giá món hàng nào, đều sẽ bị nghiêm trị. Không cần hoảng sợ, trời sẽ không đổi, cũng không tạo nên quá nhiều nhiễu loạn. Mấy ngày nữa, những tên ngoại tộc bốn phía không phải bị quận thừa trấn áp rồi đấy sao? Huống hồ quận thừa cũng đã nói, cung chủ đang trên tiền tuyến bảo vệ chúng ta không thể gây thêm nhiều phiền hà từ bên trong nội bộ. Theo Hứa Thanh đi về đằng trước, tâm thần của hắn cũng dâng lên chấn động. Trong khoảng thời gian này, quận thừa lưu thủ trong quận đô hiển nhiên đã làm rất nhiều chuyện. Mà Ninh Viêm sau lưng Hứa Thanh, sau khi ngóng nhìn bốn phía nghe ngóng những lời nói chung quanh, trong lòng của gã cũng đang tưởng tượng dâng lên gợn sóng. Hầu như ngay khi Hứa Thanh trở về, chưa tới thời gian một nén nhang, hắn vừa tới Chấp Kiếm Cung, liền nhận được truyền âm của quận thừa. Hứa Thanh, ta đã nhận được pháp chỉ của cung chủ, kêu ngươi từ chiến trường trở về xử lý quân vụ. Ngươi trước tiên đến chỗ của ta một chuyến. Hứa Thanh hít sâu, hắn biết rõ việc trở về quá khẩn cấp, vì vậy liền an bài Ninh Viêm lưu thủ cùng một chỗ với Chấp Kiếm Giả ở Chấp Kiếm Cung, cũng gọi đến thư lệnh ti của mình sau khi một mình đi tới phủ quận thừa. Trong ngoài phủ quận thừa, tu sĩ quận chế đông đảo, một mảnh giới nghiêm, đồng thời cũng có rất nhiều nhiệm vụ được quận thừa tuyên bố ra ngoài, do tu sĩ quận chế thi hành. Hứa Thanh đến, lập tức liền có người thông báo, rất nhanh liền nhìn thấy quận thừa từ trong điện. So với lúc trước hắn rời đi, đối phương thoạt nhìn tiêu tụy tang thương hơn rất nhiều, bên trong mắt đều là tơ máu. Giờ phút này quận thừa đang tiếp nhận đan dược từ trong tay của một lão nô bên cạnh, sau khi liếc mắt nhìn rồi để một bên, không hề lập tức nuốt vào. Tu vi đã đến trình độ như này, rất khó xuất hiện loại trình độ mỏi mệt như vậy, trừ phi áp lực tâm thần quá lớn, mới có thể bỏ qua tu vi, khiến một người tâm lực tiêu tụy như vậy. Trong khoảng thời gian này, quận thừa đại nhân gánh vác nội vụ cả một quận. Bên trong phải an ổn, bên ngoài phải điều hòa, dưới tình trạng loạn trong giặc ngoài. Như thế áp lực cực lớn, thậm chí vết thương thần hồn cũ đang có dấu hiệu tái phát. Hết lần này tới lần khác lại không thể ăn nhiều đan dược. Sau khi thấy Hứa Thanh, lão nô bên cạnh quận thừa đại nhân bèn than nhẹ một câu. Đừng nói bậy, ta không ăn là bởi vì dùng đan dược nhiều vô ích. Vết thương cũ của ta thì tự ta rõ ràng, không đáng lo. Quận thừa nhíu mày quát lên một tiếng, sau đó mở miệng nói với Hứa Thanh. Hứa Thanh, thời gian gần đây nhận được rất nhiều chấp kiếm đình các nơi báo nguy. Đã có chấp kiếm đình của Nam Châu bởi một số đại tộc thúc đẩy bị tán tù chấm cứ. Cung chủ nói rất đúng, những thứ đại tộc này đáng chết vạn lần. Ta có thể mượn tu sĩ quận chế phối hợp đi giải cứu trước. Quan thừa nhìn về Hứa Thanh trầm giọng mở miệng. Mặt khác, lúc trước ta nhận được pháp chỉ cung chủ, tiền tuyến vô cùng thê thảm, tử thương vô số, cần thiết binh lực và vật tư cực lớn. Ta sẽ nghĩ biện pháp, nếu ngươi có phương pháp gì cũng có thể nói cùng ta, ta sẽ tìm cách lo liệu và chuẩn bị. Hứa Thanh chắp tay cúi đầu, hắn biết trọng trách của đối phương rất nặng. Dẫu sao toàn bộ mọi việc của hậu cần đều đặt trên thân quận thừa, làm sao để đảm bảo phía sau không loạn. Trong thời kỳ chiến tranh như thế này, không phải là một việc dễ dàng. Đa tạ quận thừa đại nhân, tỷ chức chuẩn bị thu gom mua sắm tất cả vật tư cần thiết từ ngoại tộc ở Phong Hải quận. Kính xin quận thừa phê chuẩn. Quận thừa nghe vậy gật đầu. Bây giờ đang trong thời khắc mấu chốt, nếu như cưỡng chế yêu cầu gặp khó khăn không nhỏ và lại sẽ tiêu tốn thời gian, nhưng dùng phương pháp mua sắm sẽ nhu hòa hơn rất nhiều. Việc này không có vấn đề, coi như là tình hình tài chính quận đô đang căng thẳng, nhưng vẫn đủ để phân ra một chút. Hứa Thanh nói lời cảm tạ rời khỏi quận thừa phủ, cũng không lãng phí một chút thời gian nào. Sau khi trở lại thư lệnh ti ở Chấp Kiếm Cung, hắn lập tức truyền ra pháp chỉ thu mua toàn bộ vật tư trong Phong Hải quận. Mặt khác, cũng an bài người đi đến bên cận tiên tộc đang phong bế không ra trao đổi mua sắm vật tư. Theo từng đạo pháp chỉ truyền ra, mấy trăm chấp kiếm giả lưu thủ trong chấp kiếm cung lập tức tuần mệnh. Lúc công chủ vẫn còn, mỗi ngày Hứa Thanh đều xử lý công vụ như vậy, ra lệnh, cho nên giờ phút này cũng không có bất cứ trở ngại nào. Những chấp kiếm giả lưu thủ nhao nhao lĩnh mệnh và chấp hành. Nhưng Hứa Thanh vẫn lo lắng trong lòng, hắn biết tu vi của mình căn bản không đủ sức để hoàn thành nhiệm vụ này. Nhất là sau khi đi tới Chiêu Hà Châu, hắn cảm nhận sâu sắc được ác ý mà những ngoại tộc này đang ẩn giấu. Hắn biết cho dù là dùng phương pháp mua sắm vật tư, chắc chắn cũng gặp phải một chút trở ngại. Lại càng không cần phải nói tới việc cung cấp binh lực tới chiến trường. Muốn hoàn thành cung chủ nhiệm vụ đưa cho, muốn cung cấp trợ giúp cho tiền tuyến đang nguy cấp, ta cần phải có một chiến lực cường đại, uy hiếp. Bên phía quận thừa không thể tin hoàn toàn. Hứa Thanh trầm mặc đứng trong thư lệnh điện nhìn ra bầu trời phía ngoài. Giờ phút này, bên ngoài đang là nửa đêm. Cả bầu trời tràn nhập mây đen, không có sấm sét nhưng lại có từng giọt nước mưa đang dần hạ xuống. Tí ta tí tách, rơi trên bàn đá xanh ngoài điện. Theo nước mưa tung bay, khí tức âm lãnh từ trên mặt đất cuốn lên và khuếch tán ra phía ngoài, thổi tới hai chân Hứa Thanh. Sư phó và lão tổ, còn có Tử Huyền. Bọn họ đều đang đối kháng thi cấm, không dành chú ý hay quan tâm nhiều tới nơi đây. Sư huynh cũng không biết đã đi nơi nào, đến bây giờ vẫn không có tin tức. Hứa Thanh trầm ngâm, cuối cùng quay đầu nhìn về sa mạc bên ngoài quận đô. Trong đầu của hắn hiện lên thân ảnh của một con đại điểu ba đầu. Đại điểu Thanh Cầm. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh quang. Ấn tượng của Hứa Thanh về đại điểu Thanh Cầm là lúc đầu tiên hắn tới quận đô, đối phương xuất hiện trên bầu trời, trong miệng đang ngậm ninh viêm. Những nơi đi qua chung quanh liền nhấc lên phong bạo, hóa thành vòi rồng kết nối với thiên địa, khí thế như cầu vồng, có phần mênh mông. Lúc ấy Trần Đình Hào ở bên cũng nói cho hắn biết, đại điểu Thanh Cầm là dị trùng hồng hoang, huyết mạch có thể ngược dòng tìm về viễn cổ, tổ tiên từng đi theo cổ hoàng quá cố. Về phần thân phận, nó là bằng hữu của quận trưởng đại nhân đời trước đó, quận trưởng tiền nhiệm 800 năm trước trở về hoàng đô đưa lời mời đối với nó, nhưng Thanh Cầm không đi theo, chỉ nghỉ lại Phong Hải quận. Một trận chiến này, thân phận của Thanh Cầm rất siêu nhiên, coi như cung chủ cũng chưa từng mời được. Dựa theo lời của Trần Đình Hào nói lúc trước, đại điểu Thanh Cầm tâm hướng nhân tộc, bây giờ nguy cơ, ngay trước mắt, ta có thể thử. Mặt khác, trong ánh mắt Hứa Thanh lộ ra hàn mang. Nếu như Thanh Cầm cự tuyệt, không biết con đại điểu này có sợ Hồng Nguyệt hay không? Hứa Thanh cũng đã hết biện pháp, nhu cầu cung cấp binh lực cùng vật tư của tiền tuyến đã trong tình trạng lửa xém lông mày. Lúc này hắn chỉ có thể kiêm tàu thiên phong, cố gắng hết sức, thậm chí làm điều. Nghĩ vậy, thân thể Hứa Thanh nhoáng một cái tìm được ninh viêm đang bận rộn, không nói gì mà cầm theo gã rời đi. Hứa Thanh sư huynh, chúng ta đi đâu vậy? Thân thể ninh viêm run rẩy nhìn qua biểu cảm của Hứa Thanh, trong lòng gã bỗng nhiên dâng lên một cảm giác bất an. Dẫn ngươi đi gặp một vị cố nhân. Cố nhân? Ninh viêm cả kinh, sau đó hít vào một hơi cẩn thận hỏi. Là Ngưu Nhị sư huynh sao? Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 119 hay sao nhỉ? Mình xem nào. 119 đúng rồi, của bộ truyện Quang Âm Chương Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.